Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 842, cùng tham khảo một dạng. Tác giả, Lão Tư Kích. Lúc này thiên đạo thực rõ ràng là tính toán dùng tu chân giả cùng tử khí tu cho nhau, tiêu ma thực lực của đối phương. Sau đó hai bên thông qua không ngừng tiêu hao rớt thực lực của đối phương. Sau đó bọn họ liền không khả năng đi đánh vỡ phong ấn. Sau đó hai bên ở thế giới này bên trong cho nhau tiêu ma rớt lực lượng của chính mình. Sau đó liền có thể ở không ngừng tiêu ma bên trong suy yếu bọn họ lực lượng. Cuối cùng đạt tới thiên đạo tính toán của chính mình. Chính là thông qua lúc này tu chân giả cùng tử khí tu đối đua. Tiêu hao trên thế giới này hai loại lực lượng. Sau đó hai bên đều biến thành phàm nhân. Này về sau chính là phàm nhân thiên hạ. Này liền từ tiên hiệp tiểu thuyết bắt đầu tiến vào tới rồi đô thị tiểu thuyết. Nói như vậy bọn họ liền tính là có cái gì vấn đề, rốt cuộc đều chỉ là phàm nhân mà thôi. Loại này vấn đề vẫn là phi thường dễ dàng giải quyết. Lý Thông càng thêm rõ ràng. Lúc này bọn họ này đó ý tưởng kỳ thật là tương đương không tồi. Rốt cuộc tương đối với đùa nghịch một cái tu chân giả, đùa nghịch một phàm nhân muốn đơn giản rất nhiều. Cùng lắm thì chính là lộng cái mấy tập tử thần tới, liền đem hắn lộng đi rồi. Người khác liền tính là muốn biết hắn vì cái gì sẽ chết, đều tìm không thấy nguyên nhân. Nhưng mà loại này con đường còn chỉ là một cái cơ sở. Nếu nói loại này cửu châu thế giới biến thành đô thị tiểu thuyết, như vậy thế giới này liền sẽ phát sinh thật lớn biến hóa. Loại này biến hóa liền không phải Lý Thông có thể khống chế tới. Hơn nữa cái này bên trong còn không ngừng là như vậy một chút sự tình. Một khi toàn bộ tiểu thuyết bắt đầu từ tu chân tiểu thuyết biến thành đô thị tiểu thuyết, như vậy trung gian sẽ đề cập đến nhiều ít vấn đề, kia đều là muốn hai nói. Hơn nữa lúc này dị thú đã ra tới, này liền thuyết minh thiên đạo tính toán đã thất bại. Một cái thất bại phương hướng, Lý Thông là tuyệt đối sẽ không lại đi lộng hắn. Nhưng là lúc này giúp dị thú hiện tại phỏng chừng đã tìm được rồi mẫu trùng. Nếu là thật sự lại kéo dài đi xuống, phỏng chừng cái này cửu châu đại lục đều sẽ hủy diệt. Dù sao đã là loại này bên cạnh thời khắc, chính mình tự nhiên là không cần cố kỵ quá nhiều. Pháp đàn sửa dùng liền phải dùng. Cái này bên trong sắp sửa toàn diện bùng nổ, sau đó áp chế đối thủ. Chỉ cần có thể tiêu diệt cái này dị thú, về sau cái gì cũng tốt nói. Nhưng mà chính là loại này cục diện, Lý Thông hiện tại cũng không thể không đi đón ý nói hùa cái này thiên đạo cách làm, hưởng ứng hắn yêu cầu. Rốt cuộc hiện tại cái này dị thú xuất hiện, nếu là chúng nó thật sự bạo phát, như vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Mà lúc này Lý Thông lúc này mới có thể đem nhân tạo linh căn làm ra tới, khẳng định còn cần lộng điểm khác đồ vật. Lúc này chính mình cũng yêu cầu một cái hữu dụng manh mối. Đặc biệt là đối cái này dị thú manh mối. Này hết thảy đều ở hắn truyện ký bên trong. Tuy rằng này một quyển truyện ký ít nhất có 60% là viết bọn họ bên trong kia trong truyền thuyết, trong đầu thanh âm. Nhưng là lúc này bên trong tin tức trên cơ bản đều là rất ít. Trên cơ bản đều là dạy hắn dùng như thế nào linh khí. Bất quá trong đó có một cái nhưng thật ra làm Lý Thông có chút kinh ngạc. Ở cái này cái gọi là thiên âm nhắc nhở cuối cùng, có một tin tức làm Lý Thông có chút ngạc nhiên. Bởi vì ở cái này bên trong có một tin tức làm hắn có chút quen thuộc. Lúc này thiên đạo cấp cái này từ thiên một cái nhắc nhở. Nếu là gặp gỡ không hiểu biết quái vật, hướng tới bọn họ tề hạ ba tấc đánh. Này một cái làm Lý Thông ẩn ẩn gian nghĩ tới một cái trước kia chính mình nghĩ đến quá một cái giả thiết, đó chính là chúng nó gen chung một cái không thể sửa đổi thiết lệnh. Mặc kệ mặt khác đồ vật như thế nào biến hóa, chúng nó trái tim luôn là ở tề hạ ba tấc địa phương. Hơn nữa cũng chỉ có này một cái trái tim, có thể nói đây là chính mình trước kia cấp cái này một tay chuẩn bị tốt nhược điểm. Đúng là bởi vì cái này nhược điểm tồn tại, chính mình trước kia viết thư thời điểm mới có thể đủ làm vai chính đi chế phục này đó dị thú, sau đó xử lý mẫu trùng. Đây cũng là một cái chính mình trước kia quên đi rớt một cái nhược điểm. Bất quá này nhược điểm tuy rằng là nhược điểm, Nhưng là lúc này chúng nó có thể phòng ngự trụ cái này nhược điểm. Hơn nữa chúng nó tiến hóa cũng là tương đương cường đại. Có thể nhẹ nhàng thu phục mấy thứ này. Hơn nữa còn có khả năng có thể lợi dụng cái này bên trong một ít cổ quái thói quen. Lý Thông trong tay đầu đồ vật cũng không phải rất nhiều. Nhưng là lúc này dị thú trong tay bài cũng rất nhiều. Nhưng là cái này giả thiết. Đến lúc đó làm Lý Thông tìm được rồi điểm tự tin. Bất quá cũng làm hắn có chút xấu hổ. Nói cách khác cái này thiên đạo xác thật là đã làm tốt chuẩn bị. Đã sớm chuẩn bị tốt cái này dị thú chạy thoát khả năng. Chỉ sợ là nó đều không có nghĩ đến này dị thú sẽ thoát được nhanh như vậy nhiều như vậy đi. Thiên đạo đều không phải là vạn năng. Ra vấn đề chỉ có thể đủ chính mình bổ cứu. Kỳ thật này liền cùng tác giả viết văn thời điểm viết viết liền có điểm chuyển sẽ không tới là giống nhau, mặc kệ là cái dạng gì cao thủ, đều không thể nói cấu tứ thời điểm liền có thể đem cái này tiểu thuyết cốt truyện chiều dài chính. Xác đến mỗi một chương, loại này chính xác mà trình độ cơ hồ là không có khả năng. Rốt cuộc từ nào đó tình huống tới nói, lúc này chỉ cần nhiều một chút hoặc là thiếu một chút. Đều sẽ vượt qua tác giả khống chế. Như vậy như thế nào khống chế loại này biến số? Trên cơ bản chính là xem chính mình khống chế một ít dự phòng thủ đoạn. Này liền cùng có chút tình tiết. Có chút nhân vật yêu cầu làm ra tới một ít vi phạm chính mình tính cách sự tình. Vậy cần thiết phải dùng chút đặc thù thủ đoạn làm cho bọn họ làm ra loại chuyện này. Nhưng là đúng là bởi vì loại chuyện này tồn tại. Liền sẽ làm cái này tiểu thuyết tràn ngập biến số. Loại này thời điểm chỉ cần có thể dùng này đó tài nguyên tiến hành đối tiểu thuyết điều tiết khống. Chế. Như vậy này hết thảy liền ở chính mình trong lòng bàn tay. Nhưng là nếu lúc này hết thảy đã vượt qua chính mình khống chế nói. Như vậy này liền có điểm hố cha. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào lúc này dị thú đã là vượt qua khống chế phạm vi. Đây cũng là vì cái gì cái này thiên đạo muốn cho chính mình tới nguyên nhân. Không phải bởi vì khác, mà là bởi vì lúc này bọn họ chỉ có thể đủ như thế. Chính mình đã không có đường lui. Chính mình là dị thú người sáng lập. Hơn nữa chính mình lại giống nhau là một cái tay bút. Lúc này thiên đạo là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem chính mình dễ dàng đem hắn hết thảy phá hư. Cái này bên trong nội dung trọng điểm chính là một ít về dị thú nhược điểm còn có tu chân một ít. Nhất cơ sở đồ vật. Quan trọng nhất chính là. Lúc này thiên đạo còn nói cho người nam nhân này hắn cả đời chi địch là cái gì. Tuy rằng hắn cả đời đều không có nhìn thấy chính mình đối thủ. Nhưng là lúc này Lý Thông lại biết. Cái này thiên đạo kỳ thật là ở phòng bị với chưa xảy ra. Trên thực tế người này chính là chuẩn bị cổ động từ thiên cùng hắn đồ tử đồ tôn đi theo cái này tử. Khí tu liều mạng, chờ đến này hết thảy đều trong sáng lúc sau. Lý Thông lúc này mới minh bạch lại đây. Rốt cuộc cái này bên trong nội dung đều là một ít cố định. Chẳng sợ lúc này thiên đạo cấp từ thiên manga anime khó trách hệ cũng không phải rất nhiều. Cũng đủ để cho bọn họ ứng phó ngay lúc đó tu chân giả. Chẳng qua khả năng bởi vì ngay lúc đó tử khí tu ngủ đông lên. Cho nên lúc này bọn họ làm ra tới này hết thảy đều là vì về sau làm chuẩn bị. Chỉ là khả năng bọn họ cũng không có lập tức ra vấn đề. Cho nên thiên đạo liền thả lỏng. Này quả thực liền cùng ta sở tham khảo tinh tế giống nhau a. Nhìn đến kết quả này, Lý Thông không khỏi lắc lắc đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.